Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, Thái Gia Tỉ Muội. Một đạo quang mang nhàn nhạt xẹt qua giữa không trung, lập tức hiện ra ô thuật, hoặc là vô cưu bóng người. Phía dưới nước biển mênh mông, có lẽ đã là Nam Minh Hải chỗ sâu, vô cưu thu lại thế đi. Chân đạp hai đạo kiếm mang trên không mà đứng, cúi đầu quan sát sau khi, trong tay nhiều rồi một khối ngọc bài. Đây là cái kia gọi là Khuất Đạt Vạn Linh Sơn Trúc Cơ đệ tử lệnh bài. Cũng là linh vị, từng có vết xe đổ, kẻ khác sau khi chết, tất bị biết được, có lẽ có Vạn Linh Sơn cao thủ sau đó truy tra mà đến. Vô cứu nhìn lấy ngọc trong tay bài, âm thầm gật lấy đầu, lập tức xoay chuyển thân thể, thẳng đến mặt biển đánh tới. Khi hắn đâm đầu thẳng vào nước biển, đúng là không có chút rung động nào. Sau một khắc, hắn giống như dung nhập vào nước biển bên trong, tâm niệm nhất động, chợt nhưng trăm trượng, tung hoành tới lui, cực kỳ nhẹ nhõm tự nhiên. Thiên Tinh Quyết bên trong có thiên thủy hành thuật, mặc dù rất ít tu luyện, mà sử dụng cũng không lạ lẫm, đã vì trong nước độn pháp, tự có phi phàm chỗ. Vô cứu tại nước biển bên trong tìm kiếm một lát, lại là một hồi đi nhanh, đối diện gặp được mấy đầu bóng đen to lớn, cũng há to miệng đánh tới. Hắn thẳng tiến lên, thuận thế ném ra ngọc trong tay bài, liền tại ngọc bài lọt vào thôn phệ nháy mắt, hắn nhanh quay ngược trở lại thẳng lên, vọt ra khỏi mặt nước, trong miệng hắc hắc vui vẻ. Linh vị bị hải sa nuốt vào trong bụng, sợ là khó mà tìm, tạm thời bắt cái mê dấu, chỉ mong Vạn Linh Sơn những cao thủ không phụ kỳ vọng. Vô cứu đạn lấy kiếm quang đằng không mà lên, thoáng phân biệt lúc đến phương hướng, lập tức thân hình chớp động, người đã biến mất không còn tăm tích. Lần nữa thân ảnh hiện ra, đã là sao sao ngoài trăm dặm, như thế liên tiếp, không cần một lát liền đã đến rồi ven biển, mà hắn lập tức bỏ minh hành thuật, đâm đầu thẳng vào dưới mặt đất. Hắn có rồi nhân tiên tu vi về sau, minh hành thuật một độn sao sao trăm dặm, cho dù là quỷ hành thuật uy lực, cũng theo đó tăng gấp bội. Hoàng hôn, tử nguyệt cốc bao phủ tại hoàng hôn bên trong, mà vốn nên quy về yên tĩnh sơn cốc, lúc này y nguyên có chút sao động bất an. Ao nước bên thạch đình bên trong, thái gia tỉ muội dựa vào lan can mà ngồi, trong đó thái gia chủ giống như tâm sự nặng nề, một mình hướng về phía chân trời Lạc Hà yên lặng xuất thần. Nàng muội tử Thái Tiểu Nghiên thì là liên tiếp quay đầu, theo tiếng mỉm cười. Thạch đình trước trên sườn núi có khác mấy người xuống đất mà ngồi. Quy Du, nghiễm nhiên thành rồi bốn người bên trong người cầm đầu. Hắn khi thì cao đàm khoát luận, khi thì lật xuồng xã cười trái phải mà phong vị không cạn. Hằng Vũ Thanh tựa hồ có chút không chịu phục, nhịn không được liền muốn cãi lại vài câu. Khâu An làm người thanh cao, chú ý cái độc tốt nó thân, lại lúc thỉnh thoảng mở miệng trêu chọc, chỉ muốn nhìn lấy tranh luận cầu cái náo nhiệt. Tiêu Hách sinh tính cẩn thận, không muốn đắc tội bất luận kẻ nào, liền theo âm thanh phụ họa, cũng là vui ở tại bên trong. Tại mọi người nhìn lại, Quy Du hoặc cũng lỗ mãng, hoặc cũng nói qua kỳ thực, mà hắn trước đây kia lời nói lại là không phải không có lý. Mặc kệ ô tiền bối là ai, chỉ cần tiến về Vạn Linh Sơn liền có thể tra ra manh mối. Nếu như đám người tự tiện rời đi, mà ô tiền bối lại nặng trở lại Tử Nguyệt Cốc, đắc tội rồi cao nhân tiền bối không nói, còn đem thái gia, Tiêu gia đưa vào bất lợi hoàn cảnh, mà lại chờ hai ngày, lại đi chủ trương không biết, mà ô tiền bối nếu là cải trang tuần tra Vạn Linh Sơn trưởng lão, lúc này tiện nghi lớn, có rồi nhân tiên tiền bối dựa vì chỗ dựa, không khác một bước lên trời a. Ngày sau đến tiên môn, ta Quy Du chính là ô tiền bối đích truyền đại đệ tử. Các vị sư đệ, mong rằng đến lúc đó nhiều hơn cổ động. Hừ, Ô tiền bối chính là nhân tiên trưởng lão, như thế nào thân truyền thụ môn đồ? Hằng sư đệ nói cực phải, mà ta cùng Ô tiền bối tự có giao tình, thuộc về ngoại lệ, cho cười. Quy gia sớm đã xuống dốc, cần gì phải mạnh kết giao tình? Ha ha, người Hằng Vũ Thanh chớ có quên rồi, là ta mang theo Ô tiền bối đi vào rồi Hà Tây trấn, cũng kiệt lực thuyết phục, nay mới có các vị đồng hành. Về phần ta cùng Ô tiền bối giao tình, không thể cùng người ngoài nói qua thay. Quy huynh, người mới đầu vì sao không biết Ô tiền bối nội tình? Khâu sư đệ, người chỗ nói ý gì? Thuận miệng hỏi một chút. Khâu huynh hỏi rất hay, người lại nói một chút. Ô tiền bối có chỗ bàn giao, cho nên không dám nói bậy loạn nói. Quy du nói khoác qua đi, không lo được để ý tới Hằng Vũ Thanh cùng Khâu An. Chuyển lấy cái mông, xoay người, thái sư muội, nguyện không cùng đi Linh Sơn nha. Hắn, thấy sư muội gọi được thân thiết hiền hòa, khiến người cự tuyệt không được. Thái tiểu nghiên chính tại nghe lấy mấy người nói chuyện, không nghĩ tới sẽ tham dự trong đó. Thần sắc có chút ngạc nhiên, lại không nhịn được cười một tiếng. Quy du đại thủ ủng hộ, thừa cơ lại nói, thái sư muội như vậy cô gái xinh đẹp, thế gian hiếm thấy đâu. Nếu là cùng đi Linh Sơn, chắc chắn danh dương tiên môn. Thái tiểu nghiên nghe được động tâm, lại là mím môi mỉm cười, ngược lại quay đầu thoáng nhìn, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, thái gia chủ vẫn ở chỗ cũ dựa vào lan can nhìn về nơi xa. Yên lặng xuất thần, khi nàng nhìn lấy chân trời cuối cùng một vòng mây tía ẩn vào hắc ám bên trong, không khỏi phát ra một tiếng có chút thở dài. Chốc lát, nàng nhàn nhạt nói rằng, vị kia Ô tiền bối chưa hẳn quay lại, ngươi cần gì phải tự mình đa tình đâu. Thái tiểu nghiên vểnh lên miệng mồm, không dám phân biệt, lại nghe Quy Du vỗ tay cười nói, ha ha, đã nhưng thái gia chủ đáp ứng, vậy liền chúc mừng thái sư muội. Thái tiểu nghiên không rõ ràng cho lắm, nhìn hướng nàng tộc tỷ, mà thái gia chủ cũng quay đầu, hờ hững thần sắc bên trong mang theo vài phần không vui. Mà Quy Du y nguyên đầy mặt vui mừng, tự mình nói rằng, thái gia chủ ngụ ý, chỉ cần tiền bối quay lại, thái sư muội liền có thể tiến về Linh Sơn, chẳng lẽ không đúng sao? Hắn nói đến chỗ này, lắc đầu cảm thán, ai nha, nếu là thái gia chủ cũng chịu tiến về Linh Sơn, chỉ sợ không ai phân rõ ai là tỷ tỷ, ai là muội tử, đồng dạng mạo mỹ vô song, đồng dạng tiên tử tuyệt luân. Chậc chậc, gia hồn này mê hoặc rồi muội tử, lại tại trêu chọc tỷ tỷ. Thái tiểu nghiên bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đưa tay kéo lên thái gia chủ khuỷu tay, nhỏ giọng vui mừng mà nói, đa tạ tỷ tỷ. Thái gia chủ có lòng nổi giận, nhưng lại vuốt tay buông xuống mà thầm nghĩ không thôi, ai, đã bao nhiêu năm chưa từng nghe tới có người ở trước mặt khích lệ tướng mạo của mình. Bây giờ thiều hoa mất sớm, tiên đạo cô đơn, tiếp qua hơn trăm trở, gió hoa vân khói đều là như mộng, không lưu tử nguyệt chiếu không người. Quy Du không chịu nhàn rỗi, tiếp tục nói rằng, nhưng mà, nghĩ muốn tiến về tiên môn, còn phải cầm ra 20 khối linh thạch hiếu kính Ô tiền bối. Thái gia chủ có chút khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, kia người dám đòi hối, tất nhiên có bẫy, lời ấy sai rồi. Quy Du vội vàng khoát tay, phân biệt nói, Ô tiền bối chính là cao nhân, há có thể thật sự để ý mấy khối linh thạch, cử động lần này đơn giản khảo giáo ngươi thành ý của ta. Cái gọi là có sai lầm mới có được a. Hắn lại vỗ một cái bộ ngực, trượng nghĩa nói, thái gia nếu là không bỏ ra nổi linh thạch, do ta giúp đỡ biện hộ cho, Ô tiền bối nhớ tới 3 phần chút tình mọn, có lẽ có giảm miễn cũng chưa biết chừng. Không cần phiền phức Quy đạo hữu, thái gia chủ trương miệng xin miễn, ngược lại nhìn lấy dần dần đen chìm sắc trời. Nếu như kia người trở về, ta thái gia còn cầm được ra 20 khối linh thạch. Chỉ sợ hắn một đi không trở lại, càng không nói đến tiến về Vạn Linh Sơn. Ô tiền bối, liền tại lúc này, một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu vang lên, chỉ gặp cách đó không xa cốc mà giữa, chợt nhưng nhảy ra một bóng người, cho đến hơn 10 trượng không trung, này mới khoan thai thu lại thế đi. Tiếp theo tay áo vung vẩy, tay áo bồng bềnh, đạp lấy gió mát chậm rãi rơi. Quy Du đi đầu nhảy dựng lên, liên tục vẫy tay thăm hỏi. Tiêu Hách, Khâu An cùng Hằng Vũ Thanh cũng bỏ đi trong lòng cuối cùng lo nghĩ. Từng cái may mắn không thôi, thái gia chủ thì là mang theo Thái Tiểu Nhiên chậm rãi đứng dậy. Hãy còn khó có thể tin, Vô Cữu người giữa không trung, dương mắt trông về phía xa, trong vòng hơn 10 dặm phương viên Tử Nguyệt Cốc, cùng ngoài núi thôn trấn cùng thái gia trang viện ngoài tiếp giáp, trở thành rồi một phương đơn độc tồn tại, chỗ yên lặng mà lại có khác động thiên. Đang lúc hoàng hôn hàng lâm, thiên địa hoàn toàn mông lung, mà chỗ gần một đám bóng người, ngược lại là rõ rõ ràng ràng, chỉ là thần sắc không hoàn toàn giống nhau, hiển nhiên là đều có tâm sự. Ô tiền bối, ngươi đưa xem như trở về rồi. Quy Du lo lắng thời gian dài đâu. Quy Du vượt lên trước mấy bước chắp tay nghênh đón, biểu đạt tưởng niệm chi tình, lại căn bản không dung mọi người ở đây xen vào. Vội vàng lại nói, thái gia chủ cùng thái sư muội cũng là trông mong mà đối đãi đâu. Đương nhiên còn có Tiêu sư đệ, Khâu sư đệ, Hằng Vũ Thanh mới muốn há miệng, bị hắn đưa tay cắt ngang. Không có quy củ, mà lại nghe ô tiền bối phát biểu. Ô tiền bối trở về rồi, lại là lười nhác rông dài, Vô Cữu hai chân rơi xuống đất, có vẻ hơi mỏi mệt. Hắn từng cái nhìn hướng mọi người ở đây, cười nhạt một tiếng, làm phiền các vị chờ, mà lại nghỉ trọ một đêm lại đi đường không muộn. Nói xong, người đã quay người đi ra. Tử Nguyệt Cốc trong đó có phương pháp vài dặm lớn nhỏ hồ nước, tới gần chỗ thì là trồng đá vì bờ, tụ nước vì ao, trái phải đình nghỉ mát cổ mộc thấp thoáng, có một phen đặc biệt cảnh trí. Vô Cữu tại nước bên tìm rồi khối tảng đá khoanh chân mà ngồi, không chịu được thở hổn hển miệng thô khí. Trong vòng một ngày, đi tới đi lui vạn dặm, lại là minh hành thuật, lại là quỷ hành thuật, chỉ vì tàng hình biệt tích, xác thực mệt đến ngất ngư. May mắn tu vi còn có thể ứng phó, đặt tại ngày xưa khó mà tưởng nổi, mà lại trốn ở này Tử Nguyệt Cốc bên trong nghỉ ngơi một hai. Ô tiền bối, thái gia chủ có chuyện thỉnh giáo. Tiêu Hách, Khâu An cùng Hằng Vũ Thanh không dám quấy rầy ô tiền bối nghỉ ngơi, ba người núp ở phía xa cùng tiến tới, tiếp tục mặc sức tưởng tượng lấy tiên môn đủ loại, mà Quy Du lại là mang theo thái gia chủ cùng Thái Tiểu Nhiên đi tới gần, cũng giúp cho ân cần dẫn tiến. Vô Cữu nghiêng người sang, ánh mắt thoáng nhìn, chuyện gì? Quy Du hướng về phía thái gia chủ dâng lên một cái nịnh nọt, khuôn mặt tươi cười. Ngược lại phân trần nói, thái gia chủ muội tử Thái Tiểu Nhiên có lòng bái nhập tiền bối môn hạ, giai nhân khó cầu a, còn mời tiền bối xét định đoạt. Về phần linh thạch, không ngại xem ở vãn bối tình cảm trên đánh cái tám gãy. Hắn vậy mà tại giúp đỡ thái gia tỉ muội cò kè mặc cà, đồng thời không quên cho trên mặt của mình thiếp vàng, mà thái gia chủ lại không lĩnh tình, lạnh lùng quát nói, Quy Hạo Hữu, chớ có nói bậy loạn nói. Quy Du liên tục lắc đầu, phát ra từ phế phủ nói, thái gia chủ, ta tuyệt không phải nói bậy loạn nói. Nếu là bàn về tướng mạo, ngài cùng thái sư muội chẳng phân biệt được trên dưới nha. Thái gia chủ sắc mặt hơi thẹn đỏ mặt, xấu hổ nói, ngươi lại là cao ngạo nữ tử, cũng cự tuyệt không được nam tử tán dương, nhất là đối phương am hiểu sâu này nói.